Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 381. 381 mới Kim Cương công kích bầy. Noel đại chiến hạ màn kết thúc. Miuo sân khách 1-1 chiến binh Arsenal. Sau trận đấu buổi họp báo, Andrick nhằm vào thời khắc cuối cùng Arsenal lấy được penalty phát biểu cái nhìn của mình. Hắn cũng không nhằm vào trọng tài. Có lẽ 10 cái trọng tài, có 5 cái khẳng định sẽ phán penalty, còn thừa lại 3 cái lại bởi vì là tại Highbury mà cho Arsenal penalty. Cuối cùng 2 cái sẽ do dự. Hắn chỉ là mịt mờ hy vọng trọng tài tiêu chuẩn đạt được đề cao. Xử phạt có thể làm cho người càng thêm tin phục. Đương nhiên, đây là hắn lời nói của một bên. Lộ ra mong muốn đơn phương rồi chút. Dù sao nếu như không phán penalty, Arsenal xác định vững chắc lại sẽ sao. Cái giờ này bóng sự kiện tại sau trận đấu trở thành rồi tiêu điểm. Nhưng lại không có âm mưu gì luận. Tại Anh bóng đá tiết ánh mắt bên trong, càng nhiều thảo luận không khí là học thuật giao lưu. Một bộ phận có chân rết hy vọng cao trọng tài khuynh hướng duy trì Andrick ngôn luận. Tối thiểu về xem so tài chậm ống kính biểu hiện. Beckham ngừng bóng sai lầm. Tại bóng ra rồi đường biên ngang về sau Ferdinand hãm không được xe. Sau đó mới đá vào đối phương trên chân. Toàn bộ quá trình tại 3 giây ở trong. Sau đó Gia Cát Lượng đương nhiên có thể cao đàm khoát luận. Đặt ở lúc ấy tranh tài kịch liệt tiến hành bên trong. Trọng tài chính trong nháy mắt phán đoán liền chiếm cứ chủ đạo. Andrick biểu dương đội bóng biểu hiện. Để bọn hắn vui vẻ về nhà qua lễ Noel. Chính hắn lại cô đơn chiếc bóng. Đêm Giáng sinh là tại cha mẹ nhà bên trong vượt qua. Lễ Noel cùng ngày ban đêm. Hắn về tới công ngụ của mình. Xã khu bên trong. Một chút di dân cầu thủ trong nhà đều đèn sáng. Hắn về xã khu lúc. Vừa vặn gặp Villa mang theo một vị 16 tuổi trái phải nữ hài đi ra ngoài. Hai người nhìn qua kim đồng ngọc nữ 10 phần xứng. Là hắn giao bạn gái đầu tiên. Andrick cùng hai người chào hỏi sau đó về nhà. Về đến trong nhà, Andrick ngửa dựa ở trên ghế salon. Không đồng nhất trận, chuông cửa vang lên. Hắn không cần đoán cũng biết là ai. Mở ra cửa, quả thật đúng là không sai. Íp bưng một cái chụp lấy cái nắp tiệc bàn. Tiếu Dung chân thành nói. Ta nướng gà Tây. Ăn không hết, Andrick cái gì cũng không nói. Quay người đi đến phòng bếp cầm bộ đồ ăn. Lại mở rồi một bình rượu ngon. Sẽ vì câu lạc bộ lo lắng sao? Vì cái gì? Bởi vì đội bóng điểm tích lũy lạc hậu. Không biết, nhìn dáng vẻ của ngươi rất không vui. Đội bóng gần nhất cũng không tệ lắm phải không? Champions League rút thăm cũng rút được đối thủ tốt. Andrick bưng chén rượu nghĩ. Miuo 1/4 trận chung kết đối thủ là Dynamo Kiev. Nói là tốt ký A. Hắn lại không cảm thấy. Cái này đối thủ cũ năm nay càng thêm ổn định cùng cường đại. Trong lòng của hắn còn lo lắng đội bóng lại bởi vì năm ngoái vòng bảng thi đấu xong giết qua đối. Phương mà khinh địch đâu. Thò tổ chức một cái nghiệp dư xe đạp đội. Hỏi ngươi có hứng thú hay không gia nhập. Bình thường thời gian nhàn hạ liền làm rèn luyện. Rất tốt à, tính ta một người. Tốt nhất ngẫu nhiên có thể tới chút tranh tài. Andrick hiện tại chỉ cần có tích cực ý nghĩa xã. Giao hoạt động, hắn đều sẽ đi tham gia. Để cho mình không đi nghĩ phiền lòng sự tình. Íp cắt xuống một khối lớn thịt gà bỏ vào Andrick bàn ăn bên trong. Cười nói, vậy thì tốt. 2 tuần lễ sau chính thức bắt đầu hoạt động. Cần muốn ta giúp ngươi chọn trang phục sao? Hôm nào đi cửa hàng bên trong tính tiền xe. Thuận tiện liền mua. 3 ngày sau, Andrick xuất đội tọa trấn sân nhà nghênh chiến Coventry. Đội bóng 4-0 huyết tẩy tới chơi Coventry. Henry trình diễn hat-trick. Khỏi bệnh phục xuất Larson cũng đánh vào một bóng tuyên cáo rồi hắn trở về. Trận đấu này kết thúc về sau. Miuo tại 98 năm tất cả tranh tài toàn bộ kết thúc. Trận tiếp theo lại là 1 tuần lễ sau Cup FA. Andrick cùng huấn luyện viên tổ chức rồi nữa trận tổng kết hội nghị. Mọi người phân tích Miuo trên nửa trình tất cả tranh tài. Từ kỹ chiến thuật đến cầu thủ biểu hiện. có cái hiện tượng là hắn không đủ hài lòng. Vậy liền là tiên phong. Van trên nửa trình đánh vào rồi 10 cái giải đấu vào bóng. Số liệu này đặt ở cái khác đội bóng đã rất đáng gờm rồi. Cho dù là tại nhà giàu, cũng đều nói còn nghe được. Nhưng Andrick ở bên sân xem so tài, phân tích tranh tài, hắn luôn cảm thấy để Van đảm nhiệm trung phong, sẽ hy sinh hết Miwoo trước kia sắc bén nhất hai bên phong. Nói một cách đơn giản, Van vào bóng số là cùng ô. Thế nhưng là hắn đánh rồi trung phong thời điểm, vừa phong hoặc là hắn hợp tác liền vào bóng hiệu suất không cao. Vô luận là tại 433 vẫn là tại 442 hệ thống bên trong. Làm mọi người kịch liệt thảo luận lúc, Andrick đi đến chiến thuật tấm trước viết xuống 5 cái tên. Ronaldinho, Henry, Larsson, Ned, Pirlo, 3 người trước là tam xoa kích. Ned cùng Pirlo theo thứ tự sau bài đơn cỗ. Hắn gõ gõ cái bàn. Phòng họp bên trong yên tĩnh lại. Nói, cái này 5 người. Có thể hay không tạo thành toàn châu Âu, thậm chí toàn thế giới mạnh nhất tiến công tổ hợp. Hắn vấn đề như vậy nếu như là ở bên ngoài hỏi truyền thông, đoán chừng sẽ bị chế giễu. Một cái đến xem, cầu thủ năng lực điệp ra, chưa chắc là châu Âu mạnh nhất, nhưng châu Âu 3 vị trí đầu tổ hợp cũng không có vấn đề. Nhưng ở huấn luyện viên mắt bên trong, vấn đề này rất phức tạp. Hơn nữa nhất định phải phi thường thận trọng đối đãi. Độn tích mạnh binh đội bóng cũng không ít. Inter Milan chính là điển hình. Nhưng sự tiến công của bọn họ tổ hợp rất mạnh sao? Nói cho cùng, vẫn là đoàn đội hóa học tác dụng là điểm mấu chốt. 1+1 nếu như nhỏ hơn 2. Cho hắn 5 cái thần. Chỉ sợ đá ra hiệu quả là 5 đống cứt. Nếu như muốn đánh rồi 433. Ta cho rằng Ruud cùng đoàn đội ăn ý hẳn là sẽ mạnh hơn Thierry. Craig đầu tiên phát biểu ý kiến. Jensen lại dao động đầu nói. Nếu như Van Nistelrooy đánh rồi trung phong. Như vậy hắn trên cơ bản liền cố định chết tại trung lộ rồi. Andrick, người bày ra dạng này một cái 5 người tổ. Có phải hay không dự định suy yếu hậu vệ biên kiến tạo? Andrick gật gật đầu nói. Không sai. Ta hy vọng phòng thủ vòng này lại đề cao một chút. Vừa hậu vệ kiến tạo một khi xông quá trên bị đánh rồi phản kích. Mất bóng phong hiểm quá lớn. Klinsmann như có điều suy nghĩ nói. Nếu như vững chắc phòng thủ, có thể làm đến 5 phòng 5 thành công. Như vậy chúng ta tiến công tổ liền muốn làm đến 5 đánh rồi 5 cũng thành công. Andrick trầm giọng nói. Không sai, cái này tiến công tổ hợp. Ta hy vọng có thể đạt tới 5 đánh rồi 5,5 đánh rồi 6. Thậm chí 5 đánh rồi 7 cũng có thể có không tầm thường xác suất thành công. Ronaldinho, Henry, Larsson, Ned, 4 người này tại mũi tiến công có thể đột có thể truyền có thể bắn. Mấu chốt nhất chính là như gì vị trí chạy rồi. Jensen lời nói chính là Andrick lựa chọn 4 người. Này thêm kéo sau tổ chức Pirlo trọng điểm. Đơn thuần nói năng lực, Van khẳng định không bằng bọn hắn toàn diện. Chính là bởi vì Van đặc điểm hơi có vẻ đơn nhất. Hắn không thể kéo bên cạnh, liền không thể cùng biên phong hoàn thành đổi vị. Tiến công bên trong đấu pháp liền không cách nào làm đến phong phú. Cho nên, Van tốt nhất hợp tác là Klose, Van de Meyde, Gronje hoặc Đáp, Klose, Van de Meyde, Đáp, Gronje, từ đường biên. Từ trung lộ cho hắn cung cấp hỏa lực trợ giúp. Hắn phụ trách vào bóng. Larsson, Pirlo, Ned vấn đề không lớn. Liền nhìn Ronaldinho cùng Henry có thể hay không cấp tốc dung nhập cái này mới công kích tổ hợp. Vâng, hiện tại bắt đầu nếm thử A. Chỉ định một chút huấn luyện bên trong cho bọn hắn an bài nhiệm vụ. Rót thua bởi bọn hắn nhân vật chuyển đổi lý niệm. Andrick một trùy hòa âm. Lấy tay bắt đầu chế tạo một đời mới kim cương công kích dây. 99 năm một ngày mới. Miwoo thương bệnh danh sách bên trong. Chỉ có Southgate còn tại dưỡng thương. Pirlo cũng về đơn vị bắt đầu rồi huấn luyện. Phong trần mệt mỏi từ Brazil trở về Rooney xuất hiện tại trong sân huấn luyện. Hắn trước tiên chạy đến Andrick trước mặt đưa tin về đơn vị. Những người khác đã đang huấn luyện rồi. Andrej nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Nói, đến muộn 23 phút đồng hồ. Đi trước chạy 5 vòng đi. Ronnie ngượng ngùng cười cười. Ngày nghỉ của hắn hẳn là tại ngày hôm qua kết thúc. Hôm nay chính thức huấn luyện. Andrej cũng không nói sai cái gì. Tương đương với hắn chính là đến muộn. Chờ hắn chạy xong rồi vòng. Cũng coi như làm nóng người qua. Hắn lại đi tới Andrej bên người. Cười nói. Lão đại, ta mang cho ngươi không ít lễ vật. Cái kia về sau bàn lại. Về Brazil chơi đến vui vẻ sao? Vui vẻ, chơi chán. Ách, ách, đủ rồi. Đằng sau còn muốn xin phép nghỉ sao? Không được rồi. Vậy liền chuyên tâm đá bóng đi. Tuân mệnh, Andrej hài lòng mà gật gật đầu. Sau đó đem Ronnie, Henry, Ned, Larson, Pirlo 5 cái người gọi vào rồi trước mặt. Bắt đầu cho bọn hắn giải thích chiến thuật mới lý niệm. Pirlo nhân vật cũng có rồi hơi biến hóa. Hắn cũng cần có nhân vật chuyển biến. Nhân vật này là cùng Ronnie trao đổi. Bóng ra tại bên trong hậu trường lúc. Tổ chức nhiệm vụ là Pirlo đảm nhiệm. Bóng ra tại Ronnie dưới chân. Mà hắn không có đột phá không gian hoặc trước cắm cơ hội lúc. Hắn liền sẽ phụ trách tổ chức. Lúc này, Pirlo cần tiến lên tiếp ứng. Trở thành đạt được tay hoặc tiếp tục bảo trì cầu thủ tổ chức tiến công. Henry, Larson đều là giả trung phong. Có thể xưng là tiên phong sao sao người. Kéo bên cạnh tiếp ứng hoặc tại trung lộ phá cửa. Cái này cần bọn hắn tùy thời quan sát tranh tài tình thế. Đồng đội vị trí chạy. Đã không thể vị trí chạy trùng điệp. Lại phải ngay đầu tiên làm ra chính xác phán đoán. Là mình đột phá vẫn là chuyền bóng. Nét đã quen thuộc nhân vật của hắn. Nên truyền liền truyền. Nên trước cắm phá cửa liền trước cắm. Trong trận đấu linh hoạt chuyển biến. Đi qua một năm tranh tài số liệu đã chứng minh hắn biểu hiện được cỡ nào xuất sắc. Ngoại trừ tiến công, còn có phòng thủ. Có thể nói Andrej chính tại rót thua bởi bọn hắn cũng không phải là một loại xa lạ chiến thuật. Chính là toàn công toàn thủ. Chỉ bất quá đây không phải toàn đội cầu thủ đến tiến hành cái này chiến thuật. Liền bọn hắn 5 người. Lại nhiều, đoán chừng đội bóng rất có thể sẽ sụp đổ. Mà loại chiến thuật này một khi cái này 5 người đánh rồi không tốt. Đội bóng tiến công uy lực sẽ giảm mạnh. Đây là một cái cực gửi lựa chọn. Hoặc là, hoa lệ vô cùng. Hoặc là, chỉ có bề ngoài. Toàn công toàn thủ cần đại lượng cấp thế giới cầu thủ. Cái này 5 người chỉ ít đã có 2 nửa đạt đến năng lực yêu cầu. Còn lại phía dưới là chiến thuật ý thức. Andrej bắt đầu ở huấn luyện đầu đối kháng bên trong để cái này 5 người bắt đầu diễn luyện loại. Chiến thuật này, diễn luyện lúc, lệnh cưỡng chế bọn hắn không thể qua người đột phá. Liền dựa vào truyền cắt vị trí chạy đến đánh bại phòng thủ tổ. Đang huấn luyện bên trong, Andrej đối với Henry đặc biệt nghiêm khắc. Đối với hắn hô quát đề điểm nhiều nhất. Pirlo, Larson, Ned không cần phải nói. Thường năm tại Andrej dưới trướng, linh hoạt vị trí chạy là kiến thức cơ bản, đặc biệt là không bóng trạng thái dưới gặp khe hở cắm nhằm vào năng lực có thể xưng cấp thế giới. Larson, sao sao linh hồ tên hiệu cũng không phải vô duyên vô cớ có được. Ronnie độ cứng giả trở về, huấn luyện đặc biệt tích cực, trừ hắn có đôi khi dính bóng sẽ bị Andrej quát lớn bên ngoài. Vị trí chạy phương diện cũng không thành vấn đề. Nhức đầu nhất là Henry. Hắn đánh rồi biên phong xuất thân. Để hắn chuyển đi đánh rồi trung phong. Hắn vẫn thật là đem mình làm trung phong. Đứng tại trung phong trong khu vực hơi có vẻ cứng nhắc. Henry ngay từ đầu còn hơi có vẻ ủy khuất. Bọn hắn 5 người tiến công tổ. Đá với chính là 6 người phòng thủ tổ. Vị trí chạy tìm lỗ hổng khó khăn hẳn là chuyện đương nhiên tình. Nhưng hắn nhìn một chút 4 người khác biểu hiện. Phát hiện mình xác thực làm được không tốt, thế là chỉ có thể tăng cường chạy đến đề cao biểu hiện của mình. Một bên khác trong sân huấn luyện, Van có chút thất thần. Hắn nhìn lấy Andrej cường điệu huấn luyện 5 người kia, đáy lòng 10 phần thất lạc. Ý hắn biết đến lão đại tại chế tạo lần nữa uy lực bắn ra 4 phía công kích dây. Thế nhưng là, đi vào đội bóng 4 năm rưỡi hắn, lại không bằng tới đến đội bóng nửa năm Henry. Hắn bị bài trừ bên ngoài. đội bóng nội bộ cạnh tranh bản thân liền kịch liệt. Cường giả thượng vị là thứ nhất pháp tắc. Vô luận ai phá vỡ cái này pháp tắc, hoặc dùng người không khách quan, hoặc dùng người hồ đồ, như vậy hạ tràng sẽ 10 phần thảm đạm. Andrej không cần hướng cầu thủ giải thích quá nhiều. Được hay không? Nhìn thực tế biểu hiện. Henry nếu là không được. Van trên. Hiệu quả nếu là còn không được. Hắn sẽ cho Closer cơ hội. Tại mới một năm đến lúc. Thiếu soái Andrej bắt đầu tay chế tạo bị hắn ký thác kỳ vọng kim cương công kích bầy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.